Ảnh hậu xuyên không dối. Chương 82, 82, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Kim Ưng mỗi năm chỉ tổ chức một lần, là giải thưởng quy tụ dàn ngôi sao đình đám trên khắp cả nước. Đến tham dự buổi lễ long trọng này, không phải ai cũng đến để giành giải thưởng. Một số bộ phận nhỏ tới đây là để tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ. Chưa kể thảm đỏ ở buổi lễ này cực kỳ có sức ảnh hưởng. Cho nên mỗi năm các ngôi sao đi trên thảm đỏ đều sẽ bày trò đặc sắc. Thảm đỏ bình thường chỉ mất vài giây nhưng bọn họ đều sẽ cố gắng nán lại rất lâu. Có thể để ống kính quay bạn càng nhiều càng tốt, vì muốn bản thân nổi bật hơn. Các ngôi sao đều không tiếc liều mạng. Năm nay, Bạch Gia Thi được góp mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng Kim Ưng danh giá nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng gần đến sát giờ buổi lễ diễn ra, có một tin tức lại đang leo với một tốc độ nhanh chóng lên hot search với tiêu đề. Nghi vấn nữ diễn viên Bạch Gia Thi đang hẹn hò. Ở dưới là đính kèm những bức ảnh chụp rất mờ một đôi nam nữ đang ngọt ngào đút bắp rang bơ cho nhau. Bối cảnh là ở rạp chiếu phim. Khuôn mặt Bạch Gia Thi rất dễ nhận biết. Tuy cô đã đeo mắt kính nhưng lại kéo khẩu trang ra. Chỉ cần là fan lâu năm đều chắc chắn sẽ nhận ra. Còn người đàn ông kia lại chỉ chụp được một nửa. Rất khó đoán. Hân Nghiên thở dài. Biết trước thế nào cũng sẽ có chuyện này xảy ra. Phản ứng của cư dân mạng rất lớn. Đồn đoán xem người đàn ông trong hình là ai. Có người nói đó là Phó Từ. Lại có người nói đó là Vĩ Thành. Tóm lại đều là những người có tiếp xúc thân thiết với cô. Có một bình luận nói rằng người đàn ông trong hình rất giống Tống Lập Thành. Nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Vì chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Tiểu Bạch Thỏ là những bạn fan rất hiểu cô. Bọn họ đều đã trải qua bao sóng gió thăng trầm cùng nhau nên không vội đồn đoán mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời. Hôm nay, Bạch Gia Thi diện trên mình một chiếc váy bó sát tôn lên vòng eo hoàn mỹ cùng đôi chân dài miên man. Khuôn mặt Bạch Gia Thi vốn đã sắc sảo xinh đẹp, nay còn thêm bộ đầm càng làm tăng thêm vẻ đẹp gợi cảm. Quyến rũ, động lòng người giống như một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Làm chao đảo biết bao trái tim, fan hâm mộ kiềm nén sự nhiệt tình chờ đợi cô lâu như vậy. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, tất cả đều vỡ òa hạnh phúc. Nữ thần bọn họ đẹp như vậy, đúng là không uổng công chờ đợi. Vì thân phận Tống Lập Thành và Mạn Hy khác biệt, nên bọn họ được sắp xếp đi thảm đỏ cuối cùng. Lúc này chỉ có vài người trong đoàn phim được đề cử đi cùng nhau. Vị trí trung tâm hàng ghế đầu là nơi chỉ dành riêng cho những người có chức vị cao. Vậy mà Tống ảnh đế nhà cô lại có một suất. Không chỉ kể đến địa vị của anh trong giới giải trí mà ngay cả gia thế của anh cũng rất khủng. Việc anh ngồi ở đó cũng là điều dễ hiểu. Đoàn phim của cô được sắp xếp ngồi ở vị trí thứ hai. Bộ phim điện ảnh lần này rất được hoan nghênh. Lập kỷ lục mà trước giờ chưa từng có một bộ phim nào có được ngưỡng số đó. Vì vậy mà mục đề cử trên đó cũng rất nhiều. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc Tống ảnh đế cùng Mạn Hy cũng xuất hiện. Hai người họ đều được đề cử giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Quả nhiên danh xứng với thực. Hai người họ vừa bước vào, fan đã không ngừng hò hét đến đinh tai nhức óc. Tống ảnh đế ở bên cạnh bình tĩnh đón nhận đợt hò hét của fan hâm mộ. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở hàng ghế thứ hai, lúc này cơ mặt mới giãn ra đôi chút. Anh không đi đến vị trí ban tổ chức đã sắp xếp mà lại ngồi vào vị trí bên cạnh Bạch Gia Thi. Chỉ đơn giản nói rằng muốn ngồi cùng đoàn phim. Điều đó khiến cho đạo diễn cảm thấy rất cảm động. Nếu như ông ấy biết rằng Tống ảnh đế chỉ đơn giản muốn ngồi cùng vợ thôi thì biểu cảm sẽ thế nào đây chứ? Giải thưởng Kim Ưng trước tiên được trao cho phim truyền hình. Sau đó là đến các giải thưởng phụ. Cuối cùng là đến mảng điện ảnh. Đầu tiên là giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đề cử lần này có tên của Phó Từ. Giải này vừa được bắt đầu hội trường đã ngay lập tức bùng nổ. Đặc biệt khi MC công bố danh sách 4 người có khả năng trở thành nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong đó có Phó Từ càng làm tiếng hò hét của fan hâm mộ dữ dội hơn. Phó từ lần đầu lấn sân sang mảng điện ảnh là một thử thách cực kỳ lớn. Tuy nhiên ngoài mong đợi của mọi người, người nhận giải lại là một nam diễn viên đã vào nghề khá lâu. Diễn vai Hoàng đế Si Tình trong một bộ phim điện ảnh cung đấu hấp dẫn. Phó từ cũng không bất ngờ lắm. Vỗ tay chúc mừng cho nam diễn viên đó. Bạch Gia Thi bĩu môi. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thấy hắn cực kỳ rất chướng mắt. Tống ảnh đế ở bên cạnh đụng nhẹ tay cô. Nói nhỏ, lên đó không cần phải hồi hộp. Cô mỉm cười. Anh nói như vậy là đang tin tưởng cô tuyệt đối sẽ giành được giải thưởng lần này. Phần trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất chính thức bắt đầu. Vị MC cũng biết cách làm hồi hộp người xem. Máy quay lại lần nữa di chuyển qua lại những nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử. Cuối cùng màn hình dừng ở 4 người. Sau đó phát những cảnh diễn hay nhất trong phim do bọn họ thủ vai. Màn hình chuyển cảnh cuối cùng là của Bạch Gia Thi. Hình ảnh khuôn mặt quật cường, mạnh mẽ khi bị tử hình đã khắc sâu trong trí nhớ của người hâm mộ. Đến bây giờ xem lại vẫn khiến người ta nổi da gà. Cuối cùng người đạt giải thuộc về Bạch Gia Thi. Trên màn hình lớn dừng lại ở hình ảnh bội sam do Bạch Gia Thi thủ vai. Những fan hâm mộ phía sau phát ra tiếng thét chói tai. Đoàn phim cũng đứng lên chúc mừng cô. Bạch Gia Thi bước lên đài nhận thưởng. Cô đứng trên bục nhận cúp từ ảnh hậu. Khi đối diện với khán giả toàn hội trường và những fan hâm mộ, ánh mắt cô chuẩn xác rơi trên người Tống Lập Thành. Trong lòng cô chợt dâng lên một cỗ tư vị thỏa mãn không nói nên lời. Cô đột nhiên nhận ra, mình muốn làm một chuyện lớn mật. Cô chậm rãi cầm mic lên cảm ơn tất cả mọi người. Sau cùng, cô hít thở thật sâu, nâng chiếc cúp lên cao. Nhân đây, tôi muốn cảm ơn một người quan trọng đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Khuôn mặt cô tươi cười ngọt ngào. Nhìn thế nào cũng rất giống như người đang yêu. Mọi người dường như đoán được điều gì đó. Ánh mắt cô dừng lại ở Tống Lập Thành. Tôi biết có rất nhiều bạn fan hâm mộ của tôi đang rất thắc mắc rằng hot search trên kia có phải là thật không? Nhân đây tôi muốn trả lời thắc mắc của các fan rằng những bức ảnh đã lan truyền trên mạng là thật. Tôi có bạn trai cũng là thật cách chương.